Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, hỏa thiêu bờ biển. Ầm ầm, Tần Kiêu trên thân bốc cháy lên gấu hùng đại lửa tới. Chung quanh xúc tu tiếp xúc đến cái này đại hỏa, lập tức phát ra xì xì thanh âm, nhiệt độ cao đem hơi nước bốc hơi. Càng đem xúc tu uốn thành than cốc, Tần Kiêu nhất phi trùng thiên, tránh đi cái này to lớn bạch tuộc xúc tu dây dưa. To lớn bạch tuộc vô số xúc tu lung tung đong đưa, đem Tần Kiêu mướn tới biệt thự hủy đi đến vỡ nát. Hỗn hợp có bờ biển bùn cát đục ngầu nước biển bao phủ hoàn toàn phiến khu vực này. Vô số hải thú huy động hai tay, khắp nơi công kích phá hư. Tần Kiêu nghe được nơi xa truyền đến tiếng thét chói tai. Cũng may phi hành khí từng cái bay lên, tựa hồ cũng chạy trốn. Tính cả Lam Hinh bên kia, đều có thể nhìn thấy băng lam nhan sắc bao trùm tại biệt thự bên trên. Sau đó một lượng phi hành khí đem người mang đi. Tần Kiêu rốt cuộc yên lòng. Tần Kiêu bàn tay mở ra. Cùng tâm ý của hắn, tương liên vượng vượng liền biến ảo ra một thanh vũ khí tới. Tần Kiêu điên cuồng công kích, chặt đứt bạch tuộc xúc tu, nhưng là những này xúc tu nhưng dù sao tại bị chặt đứt về sau. Lần nữa rơi xuống đất, bị cự hình bạch tuộc nuốt vào lại sinh ra mới bạch tuộc xuất thủ. Nhìn đến đây, Tần Kiêu cũng biết cái này dị thú đặc điểm, nhưng là dạng này dị thú có lẽ không có cách nào mang đến cho hắn cái gì nguy hại. Nhưng cũng không có cách nào giết chết. Thật sự là thật khó dây dưa. Ta còn thực sự không tin. Tần Kiêu lần nữa chặt đứt những cái kia xúc tu. Sau đó một áng lửa giáng lâm. Thiên hỏa thuật. Thiên hỏa thuật bộc phát về sau. Lập tức bao phủ bị chém đứt xúc tu. Đem những này xúc tu đốt cháy rơi. Đốt cháy về sau xúc tu hóa thành một tiết than cốc. Cùng lúc đó, đã có nguyên lực cùng màu đỏ nguyên tố bay ra, liền muốn tán loạn đến trong không khí. Bạch tuộc cự thú duỗi ra xúc tu, muốn đụng vào những cái kia nguyên lực cùng màu đỏ nguyên tố. Tần Kiêu làm sao có thể để nó toại nguyện? Dịch thiên bộ, Tần Kiêu trong nháy mắt đến bên cạnh. Trên người cường thể loại võ kỹ bảo phát đi ra. Cự tượng quyết tại Tần Kiêu trong cơ thể vận chuyển. Đồng thời thu nạp chung quanh nguyên lực. Còn có màu đỏ khí tức. Những khí tức này nhanh chóng che ở Tần Kiêu trên thân. Bị Tần Kiêu cướp đoạt đến không còn một mảnh. Cái này màu đỏ nguyên tố. Đúng vậy, sinh mệnh lực lượng. Dị thú bên trong. Chỉ có một ít có được tái sinh, khôi phục loại dị thú, có được dạng này đặc biệt năng lực, còn có một loại tồn tại đặc thù cũng có, chính là biến dị cự nhân zombie. Tần Kiêu tự nhiên sẽ không bỏ qua loại này năng lượng. Với lại cỗ năng lượng này nếu như bị cự hình bạch tuộc một lần nữa hấp thu, sẽ lần nữa lại sinh ra xúc tu tới. Bất quá Tần Kiêu hiển nhiên xem thường cái này to lớn bạch tuộc. Nó như cũ lại sinh ra xúc tu, tựa hồ trong cơ thể nó sinh mệnh lực lượng vô cùng vô tận đồng dạng. Tần Kiêu cũng không quan tâm những chuyện đó, chỉ có huy động vũ khí trong tay, cắt đứt cái kia múa xúc tu, đem hóa thành cho tàn hấp thu. Tần Kiêu thể phách càng ngày càng mạnh, không đến hơn 10 phút thời gian, Lam Hinh cũng trở lại, nàng buông xuống Hồng Hạo Thiên về sau. Lại bị đóng tại Thiên Hoa Trấn binh sĩ nhận ra được. Dù sao tại phụ cận binh sĩ đều có xem xét chung quanh chiến hữu. Cùng quân hàm năng lực, Lam Hinh làm đại tá, lại là Thiên Hoa Trấn quân hàm cao nhất người. Tần Kiêu tự nhiên cao hơn Lam Hinh, nhưng là Thiên Hoa Trấn người đều cảm thấy. Có người cuốn lấy màu tím độ nguy hiểm dị thú. Vậy liền hẳn là cái kia thiếu tướng mới đúng. Cho nên Lam Hinh không thể không được đưa đến trong phòng chỉ huy. Lam Hinh tiếp nhận quyền chỉ huy. Sau đó nhanh chóng an bài. Để cư dân cùng du khách rút lui. Đồng thời bắt đầu thành lập vành đai cách ly. phòng ngừa nước biển xâm lấn, hải thú đại quy mô xâm lấn thành trấn bên trên công trình kiến trúc, cũng sẽ giảm bớt tổn thất. Màu tím độ nguy hiểm sinh vật thật là đáng sợ. Nếu như nó lần nữa nhấc lên thủy triều, chỉ sợ toàn bộ tiểu trấn đều bị biển động che mất. Cũng may, Tần Kiêu cuốn lấy cái kia to lớn bạch tuộc thú. Lam Hinh đang chỉ huy trong phòng, nhìn xem cự thú cùng Tần Kiêu chiến đấu. Rất nghiêm túc, nam nhân đẹp trai nhất. Lam Hinh lúc này cảm thấy, Tần Kiêu trên thân phát ra vạn trượng hào quang, để Lam Hinh tâm thần dập dờn. Dạng này phấn đấu Tần Kiêu, cố gắng chiến thắng địch nhân Tần Kiêu, để cho người ta kính nể. Thiên Hoa Trấn khoảng cách những thành thị khác không xa, chỉ cần nửa giờ, liền sẽ có trợ giúp võ tông đến đây. Tần Kiêu chỉ cần nâng là có thể. Khoảng cách gần nhất võ tông, lúc nào đến? Lam Hinh hỏi thăm thuộc hạ. Đối mặt võ tông cường giả, người cứu viện tự nhiên muốn đơn độc liên hệ, với lại tuyệt đối không có thể lãnh đạm, bằng không mà nói gây đối phương một cái sinh khí không tới, tạo thành tổn thất, sợ rằng sẽ phi thường to lớn. Chả, còn có nửa giờ liền đến. Lam Hinh nghe thế, nhíu mày lại, sau đó lạnh giọng nói ra, vậy cũng không cần bọn hắn tới, hủy bỏ trợ giúp, chỉ yêu cầu võ sư đến đây săn giết dị thú. A, không tới. Thế nhưng là màu tím kia độ nguy hiểm dị thú làm sao bây giờ? Đợi bọn hắn tới, dưa leo đồ ăn đều lạnh. Lam Hinh lạnh giọng nói ra. Lúc này, trong phòng chỉ huy, đột nhiên truyền ra nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Bị Lam Hinh mệnh lệnh hấp dẫn người quay đầu đi, liền thấy Tần Kiêu vị trí địa phương bộc phát ra nóng bỏng hồng quang, bờ biển hỗn hợp có nước biển trên bờ cát, bởi vì tấm cách ly phá hư mà một mảnh đen kịt trên bầu trời. Đột nhiên xuất hiện nhấp nhô hồng vân, hồng vân bên trong, một đầu to lớn dài long bào gào, từ trên trời giáng xuống, là hỏa long thuật. Tần Kiêu cùng con bạch tuộc này run rẩy thời gian dài. Con bạch tuộc này dần dần thay đổi không ra càng nhiều xúc tu đến, nhưng lại bắt đầu đem mặt khác hải thú ăn hết, ngưng kết huyết nhục lực lượng, lần nữa cùng Tần Kiêu chiến đấu. Tiếp tục như vậy, đối Tần Kiêu 10 phần bất lợi. Tần Kiêu cũng không muốn lại nhiều làm dây dưa. Lúc này, Tần Kiêu rốt cuộc ra sát chiêu. Long chi thuật bị hắn phóng xuất ra. Tần Kiêu săn giết xích viêm nhân về sau, trong thân thể tràn đầy hỏa nguyên tố, hỏa long thuật uy lực càng thêm to lớn, cuồn cuộn lấy trường long khoảng chừng 100 mét chi cự, đáp xuống, một đầu đụng vào cự hình bạch tuộc trên thân thể. Cự hình bạch tuộc thân thể tại gấu hùng đại lửa bên trong liều mạng giãy giụa, mặt đất bị cái này nhiệt độ cao đốt cháy, hóa thành hơi nước. Nguyên bản lưu động đục ngầu nước bùn đều bị bốc hơi rơi mất. Hỏa long hung mãnh đè xuống, đỉnh lấy cự hình bạch tuộc, đụng vào trên mặt đất. Oanh, một tiếng to lớn bạo phá, thậm chí đem mặt đất xinh xinh nổ tung một cái động lớn. Cái này mới là hỏa long thuật uy lực chân chính. Hỏa yếm cháy hừng hực, to lớn bạch tuộc nằm ở hố sâu bên trong. Hình thể thu nhỏ đã đến trước đó 1/3, nhưng là nó còn chưa chết. Nó ngọ nguậy thân thể, tựa hồ còn muốn tiếp tục đứng lên. Tần Kiêu sẽ không cho đối phương cơ hội. Hắn đột nhiên tiến lên, trường đao trong tay cắt ra bạch tuộc làn da, áp nát một cái trọn vẹn 1 mét đường kính năng lượng hạch tâm. Đây là cái này to lớn bạch tuộc trái tim bộ vị. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm nguyên lực nương theo lấy vô số hồng quang bay ra, cái này nguyên lực trong nháy mắt bạo tạc thành sương mù đoàn, nhưng lại rất nhanh cuốn ngược trở về, như là bị một cái vòng xoáy hấp thu một cái, biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng là lúc này Tần Kiêu thực lực lại liên tục kéo lên. Đông, đông, đông. Tần Kiêu liên tục tấn thăng 3 cái giai đoạn, nhập môn võ sư bát chuyển, Đáng tiếc vâng, phế tinh nguyên lực thật sự là quá thiếu thốn rồi. Cự hình bạch tuộc tử vong về sau nguyên lực tán loạn quá nhanh. Tần Kiêu hấp thu năng lực có hạn, chỉ có thể dùng nhanh chóng nhất tốc độ tấn thăng ba cái tiểu giai đoạn. Những cái kia nguyên lực liền tán đi rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục